Kết hôn với người chồng điên. Chương 265, 265, mất hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta thật may mắn vì đã không chọn Tần Yến Từ. Hắn thi đỗ đại học thì đã sao? Chỉ cần giấy báo chưa đến tay, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố. Và dù cho có đi học đại học, với tính cách của hắn, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng thể làm tốt công việc. Ứng Tư Tư cứ đợi xem cô ta sẽ hưởng thụ cuộc sống giàu sang thế nào. Cô dịu dàng nói, anh nói đi, em đang nghe đây. Phùng Song Hỉ nói, hôm nay anh gặp chị em. Chị ấy nói có thể nhờ gia đình sắp xếp cho anh một công việc. Cha mẹ em không phải lúc nào cũng nói anh lười biếng. Dựa vào em để sống sao? Nếu anh có việc làm, họ sẽ không nói nữa. Em cũng không phải vất vả như vậy. Lý Ngọc Vi cảm thấy da đầu tê dại. Cái gì? Ứng Tư sắp xếp công việc cho Phùng Song Hỉ. Phải một lúc lâu sau cô ta mới nghe thấy tiếng nói của chính mình. Không phải anh nói anh đang làm một việc lớn sao? Đừng nhắc nữa, anh bị người ta chơi xỏ. Phùng Song Hỉ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Em không đồng ý à? Nhưng em không đồng ý cũng không được. Mai anh sẽ tìm chị em. Nói anh đồng ý làm việc. Tai của Lý Ngọc Vi ù đi. Anh dựa vào phụ nữ để kiếm việc làm. Không sợ người ta bàn tán sao? Chuyện này không được đâu. Khi anh còn ăn trộm ăn cắp, anh còn chẳng sợ, sao lại sợ dựa vào phụ nữ? Phùng Song Hỉ nói thẳng, dựa vào phụ nữ để sống cũng là một loại bản lĩnh. Hơn nữa, Ứng Tư Tư từng là chị của em. Chị ấy giúp anh, cũng là nghĩ đến tình cảm chị em giữa hai người. Em không ủng hộ, lại còn ở đây nói lời cay độc. Có mất hứng không? Những lời khó nghe hơn nữa. Vì giữ thể diện cho Lý Ngọc Vi mà Phùng Song Hỉ không nói ra. Lý Ngọc Vi cười lớn, sau đó nước mắt tuôn rơi. Phùng Song Hỉ bị hành động đột ngột của cô ta làm cho hoảng sợ. Ngọc Vi, em làm sao vậy? Em đừng có mà phát điên đấy. Cô ta nói Tần Yến Từ bị thần kinh, không cưới được vợ mới tìm đến Ứng Tư Tư. Người bị thần kinh mà có thể đỗ đại học sao? Hắn ta nghĩ rằng, người thật sự bị thần kinh là cô ta đấy. Khó khăn lắm hắn ta mới có một việc làm đàng hoàng. Vậy mà cô ta lại không vui. Còn nói thẳng rằng chuyện này không thể thành. Có xui xẻo không chứ? Đúng là em điên rồi. Vì anh, em không tiếc tự hủy hoại danh tiếng. Còn suýt bị mất việc vì đi chợ đen. Thậm chí vì anh mà đã phải phá thai một lần. Vậy mà anh lại không có chí tiến thủ, lại nghĩ đến việc nhờ Ứng Tư Tư sắp xếp việc làm cho anh. Lý Ngọc Vi bùng nổ, mắng chửi Phùng Song Hỉ, càng nói càng cay nghiệt. Sao anh lại vô dụng như vậy? Biết thế em nên nghe lời mẹ em, dứt khoát chia tay với anh cho rồi. Phùng Song Hỉ tức giận, tát một cái, chia thì chia, rời khỏi tôi. Xem ai còn muốn cái thứ rác rưởi như cô. Hắn ta chỉ trích cô lẳng lơ. Cô gái tử tế nào mà lại giống cô. Chưa kết hôn đã leo lên giường với đàn ông. Cô còn nói tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô dám thề với trời không? Lý Ngọc Vi giận đến mất lý trí. Lao vào cào cấu hắn ta. Mặt Phùng Song Hỉ nóng bừng. Hắn ta tức giận đến mất mặt. Liền phản công toàn lực. Lý Ngọc Vi quen được nuông chiều, làm sao là đối thủ của Phùng Song Hỉ, chẳng mấy chốc chỉ còn biết chịu đòn. Cứu tôi với, Lý Ngọc Vi kêu cứu, nghe thấy tiếng động, hàng xóm chạy đến kéo họ ra. Phùng Song Hỉ bị lôi ra, nhìn thấy Lý Ngọc Vi mặt mày bầm tím, sợ hãi chạy thục mạng. Còn về phía Ứng Tư Tư, khi cô về đến khu tập thể, cất xe. Bước chân thoải mái lên lầu, về đến nhà, thấy phòng khách trống không, cô liền gọi về phía phòng ngủ. A Từ, cô đi đến trước cửa phòng khách, giơ tay định gõ cửa, vừa nhấc tay lên, cửa đã mở ra, thấy cô cười tươi rói. Hắn cũng không khỏi cong khóe miệng, nhặt được tiền à, sao mà vui vậy? còn vui hơn nhặt được tiền nữa. Ứng Ngư Tư cười tâu toét. Lý Ngọc Vi chắc mẩm rằng Phùng Song Hỷ có tiền đồ, quyết không lấy ai ngoài hắn ta. Hôm nay lại đúng dịp cuối tuần, Lý Ngọc Vi vừa hay ở nhà. Lúc này Phùng Song Hỷ sẽ nói với cô ta rằng hắn ta muốn dựa vào cô để tìm việc làm. Lý Ngọc Vi sẽ nghĩ thế nào? Có nổi giận không? Thật muốn nhìn thấy phản ứng của Lý Ngọc Vi khi biết chuyện. Cách chương.